dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, hệ thống đại thăng cấp. Hôm sau, Trần Phàm đi vào Ngu Chỉ Lan chỗ ở. Hắn đem thiên kiếm bí cảnh bên trong có thập đại bí tàng sự tình nói cho nàng nghe. Mặt khác một nhóm kia kiếm quyết công pháp, hắn cũng giao cho nàng. Ngu Chỉ Lan tựa hồ biết bí tàng sự tình, cũng biết Trần Phàm trong tay còn có đồ không có giao ra. Có điều nàng vẫn chưa nói về, bởi vì Trần Phàm cho lúc trước cái kia 10 ức linh thạch, đủ để bù đắp được tổ sư lưu lại bất kỳ vật gì. Đến đón lấy một đoạn thời gian, bình bình đạm đạm, Trần Phàm tại Thanh Vân Phong phía trên bồi 3 cái đồ đệ tu luyện. Cách mấy ngày thì đưa bảo bối. Rốt cục tại một ngày này, hệ thống điểm kinh nghiệm rót đầy. Hệ thống thăng cấp, tính danh, Trần Phàm tu vi, hóa thần 6 tầng cảnh hệ thống đẳng cấp, LV3, tháng 9 năm 1500. Đệ tử, Lâm Phi Yên, Tôn Gia Hân, Tô Thanh Giao. 3, 4, bạo kích làm lạnh, 2 ngày, Lâm Phi Yên, bạo kích lần trả về làm lạnh bên trong, Tôn Gia Hân, bạo kích lần trả về làm lạnh bên trong, Tô Thanh Giao, có thể bạo kích lần trả về, tuệ nhãn, mới tăng công năng, có thể nhìn xem xét một người tư chất, bao quát ẩn tàng tư chất, hệ thống lần này thăng cấp 10 phần ra sức, toàn phương vị được tăng lên. Có thể trói chặt đệ tử danh ngạch duy nhất một lần tăng lên 2 cái. Mà lại bạo kích làm lạnh thời gian cũng có 3 ngày rút ngắn thành 2 ngày. Càng gia tăng một cái hoàn toàn mới tuệ nhãn công năng. Có thể xem xét xem thấu người khác tư chất. Hắn mới lạ cực kỳ. Ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài đình đang tu luyện 3 cái đồ đệ. Lâm Phi Yên tại tuệ nhãn hạ mức tiềm lực vì 93. Đánh dấu có thông thiên kiếm thể. Tôn Gia Hân lại tuệ nhãn hạ mức tiềm lực vì 92. Đánh dấu có song mắt đen. Tô Thanh Giao tại tuệ nhãn hạ mức tiềm lực vì 90. Tiêu chuẩn có văn mạch. Hệ thống còn bổ sung một cái phân xét tiêu chuẩn. Cho điểm tại 30 trở xuống. Tư chất bình thường. Cho điểm tại 30 đến 60 ở giữa. Tư chất còn có thể. Cho điểm tại 60 đến 70 ở giữa. Tư chất ưu tú. Cho điểm tại 70 đến 80 ở giữa. Tư chất yêu nghiệt. Cho điểm tại 80 đến 90 ở giữa. Tư chất nghịch thiên. Cho điểm tại 90 đến 100 ở giữa. Có vô địch chi tư. Cái này 3 đồ đệ mới đầu cũng không mắt sáng. Nhưng đều có chính mình gặp gỡ. Bây giờ thiên tư coi như không tệ. Giao nhi, ngươi qua đây. Trần Phàm hướng Tô Thanh Giao vẫy vẫy tay. Sư phụ, Tô Thanh Giao đi tới. Thao luyện một hồi lâu, nàng sớm đã đầu đầy mồ hôi. Đại sư tỷ ngươi có Nguyệt Ảnh kiếm, ngươi nhị sư tỷ có Kiền Ngô kiếm, bây giờ là thuộc ngươi, còn không có tiện tay binh khí. Trần Phàm nói ra, vừa mới vi sư chỉnh lý nhẫn chữ vật, ngược lại là từ đó tìm được một thứ bảo bối, tặng ngươi làm binh khí. Tô Thanh Giao nghe xong lại có đồ tốt, lập tức vui cười mặt mở, đa tạ sư phụ. Ta đây coi như là lại toàn một khoản tiền. Phục quốc có hy vọng rồi. Cô nàng này thường xuyên lải nhải cái gì tích lũy tiền phục quốc. Là cái tham tiền. Nói khẽ. Vật này chính là thất giai trung phẩm pháp bảo. Tên là Như Ý Thiết Cô Bổng. Tô Thanh Giao nhìn lấy căn này thiết bổng. Tại chỗ sửng sốt. Sư phụ. Ngươi không phải là đưa ta một thanh kiếm sao? Không. Mũ huyền. Không. Như thế nào là căn cây gậy? Chẳng lẽ là tại ẩn dụ thứ gì? Trần Phàm liếc nàng một cái. Không muốn. Không phải vi sư nhưng là thu lại. Ngày khác thu một cái yêu hầu đồ đệ. Đem bảo bối này tiễn hắn. Không có gì. Ta nơi nào sẽ ghét bỏ. Liền muốn trêu chọc sư phụ mà. Tô Thanh Giao vội vàng tiếp nhận cái này thiết bổng. Vừa thô vừa cứng vừa dài. Sờ lấy thật là thoải mái. Nàng trên dưới sờ lên. Cảm ơn sư phụ ban cho tốt. Trần Phàm ho nhẹ một tiếng. Luôn cảm thấy cái này hư hư ra hỏa là cố ý. Đinh. Ký chủ đưa tặng tam đồ đệ Tô Thanh Giao thất giai trung phẩm Như Ý Thiết Cô Bổng một cái. Phải chăng bạo kích trả về? Bạo kích trả về. Đinh. Chúc mừng ký chủ kích phát 3 vạn lần bạo kích. Thu hoạch được tiên khí. Như ý kim cô bồng. Hệ thống điểm kinh nghiệm cộng 120. Như ý kim cô bồng. Lão quân tinh luyện kim loại thần thiết tạo thành. Có thể tùy ý biến lớn thu nhỏ. Nặng đến 13.500. Uy lực tuyệt luân. Trần Phàm trước đó thì ẩn ẩn có cái này dự cảm. Cái này như ý thiết cô bồng. Còn thật bạo kích lần trả về thành như ý kim cô bồng. Hơn một tháng, cũng nên rời núi tìm thiên tàm. Hắn đứng dậy, đem ba người triệu tập tới. Dặn dò hai câu về sau. Hắn liền thả người bay hướng bí cảnh sơ nhập miệng. Truyền tin cho Ngu Chỉ Lan. Ngu Chỉ Lan khống chế đại trận. Đem Trần Phàm thả ra. Lúc này cách hắn chém sát thần điện hộ. Pháp đã qua hơn một tháng. Ngoại giới phong ba đã lắng lại. Hắn tới trước Bắc Sơn kiếm tông địa chỉ ban đầu đi một lượt. Nơi này quả nhiên đã bị san thành bình địa. Một tháng trước, thần điện cao tầng tức giận. Phái không ít người tới. Kết quả vô hụt, làm sao cũng tìm không thấy đã ẩn thế kiếm tông con cháu. Căm giận rời đi. Tần Nguyệt trưởng lão nói thiên tầm tại Càn Quốc không sai biệt lắm đã diệt tuyệt. Vậy ta cái kia đi về nơi đâu tìm? Trần Phàm có chút xoắn suýt. Có lúc lựa chọn thường thường so nỗ lực quan trọng hơn. Hắn chỉ có thời gian 3 năm. Phương hướng nhất định phải tìm đúng. Không bằng đi hỏi một chút Phi Yên mẹ nàng. Trần Phàm bỗng nhiên nghĩ đến người này. Nàng thế nhưng là hóa thần kỳ tu sĩ. Mà lại không phải tới từ Càn Quốc. Có lai lịch lớn, nàng kiến thức rộng rãi, không chừng biết tại đông vực nơi nào có thiên tàm, nàng ở nơi nào ẩn cư tới. Bạch Vũ Sơn, ta nhớ được không sai hẳn là nơi này. Hắn lập tức quay người hướng đại thành trì bay đi, đi nghe ngóng cái này Bạch Vũ Sơn tại Càn Quốc chỗ nào. Bởi vì Bắc Sơn kiếm tông ly kỳ biến mất, bây giờ Càn Quốc giới tu hành giống như chim sợ cành cong. Đông đảo tông môn đều co vào thế lực, đem đại bộ phận bên ngoài hành tẩu đệ tử triệu hồi. Khắp nơi đều tiêu điều không ít, bất quá cái kia Tiềm Long bảng ngược lại là náo nhiệt. Cái này hơn một tháng qua, bài danh điên cuồng thay đổi, để hắn ngoài ý muốn chính là, Lâm Phi Yên thế mà còn ở lại chỗ này Tiềm Long bảng phía trên. Thiên Toán lâu vẫn chưa đem nàng loại bỏ bảng danh sách. Càng kỳ quái hơn chính là, hắn còn tại trên bảng thấy được Tô Thanh Giao tên. Tiềm Long bảng người thứ 99. Tô Thanh Giao, ngưng khí 8 tầng cảnh. 19 tuổi, Bắc Sơn kiếm tông phổ thông trưởng lão đệ tử. Giao nhi tự bái sư đến nay. Chưa bao giờ đi ra ngoại giới hành tẩu. Càng không có đi khiêu chiến bảng đơn phía trên người. Cái này Thiên Toán lâu làm thế nào biết nàng tồn tại. Trần Phàm không chỉ là chấn kinh. Mà lại không hiểu cảm thấy có chút khủng bố. Trên đời này thật có người có thể không cần đoán cũng biết. Có thể đo lường tính toán ra ẩn tàng đồ vật. Cẩn thận nghe ngóng về sau mới biết được. Năm nay Tiềm Long bảng quy tắc có biến. Mỗi tháng bảng danh sách sẽ có một lần thanh tẩy. Đánh lên bảng người không thay đổi. Một tháng không có bị người khiêu chiến cũng không có đi khiêu chiến người khác người có rất lớn có. Thể sẽ bị một lần nữa sắp xếp. Dù vậy, Tô Thanh Giao lên bảng cũng cực không hợp lý. Có cơ hội phải đi Thiên Toán lâu đi một chút. Nhìn xem vậy cũng là thứ gì thần tiên. Hắn thì thầm trong lòng. Tiếp tục tìm hiểu Bạch Vũ Sơn hạ lạc. 9 ngày sau, Càn Quốc Nam bộ nơi nào đó núi sâu rừng hoang. Nơi này chính là Bạch Vũ Sơn. Trần Phàm bỏ ra thời gian rất lâu mới tìm được. Trong núi cái kia bờ ruộng phía trên. Đang có một người tại cái kia canh tác. Cũng không nhận thấy được hắn đến. Người kia khom người. Bởi vì sinh qua hài tử. Cho nên cái mông càng béo khỏe. Trần Phàm nhìn lấy. Nội tâm chợt có một loại tiến lên vỗ một cái xúc động. A, Lâm Mỹ Nương tựa hồ đã nhận ra. Liền vội vàng đứng lên. Là Trần lão đệ a, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Bắc Sơn kiếm tông đột nhiên gặp tai ách. Có thể để ta lo lắng một hồi lâu. Lâm Mỹ Nương như chút được gánh nặng, lộ ra nụ cười, Yên Nhi nàng cần phải còn tốt đó chứ. Yên Nhi không ngại, bây giờ kiếm tông phong sơn ở ẩn, nàng trong nhà cực kỳ tu luyện. Trần Phàm trả lời, vậy là tốt rồi, đi vào nhà uống chén trà. Nàng nhiệt tình phải mời Trần Phàm đến nàng ẩn cư nhà gỗ. Cái này trong nhà gỗ trang sức ngắn gọn, nhìn ra được nàng là một cái rất mộc mạc người. Không biết Trần lão đệ chuyên tới là có chuyện gì không? Nàng cho Trần Phàm đổ vào, cười khanh khách hỏi. Trần Phàm đối loại này thuộc phụ không có sức chống cự, nhìn nhiều nàng mấy cái mắt cũng không cấm có chút đỏ mặt. Cái kia, ta là muốn hỏi một chút, ngươi có biết hay không đông vực nơi nào có thiên tầm loại này độc vật? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.